Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 27, thậm chí còn hơn cả tiểu long nữ. 1. Góc truyện audio.com. Ba người bọn họ cùng ở chung một phòng ký túc xá. Có phải hai người kia đã cố gắng cẩn trọng hơn vì tâm trạng tồi tệ của 111.111? Trong khi suy nghĩ của Thị Yến vẫn đang rối bời. Vòng tiếp theo bắt đầu. Máy bay đang ở giữa bản đồ thì một cuộc gọi đột ngột đến. Đó là cuộc gọi đến từ nơi ở cũ của gia đình Lâm gia. Ông Lâm có thể đã phát hiện ra rằng cô muốn hủy bỏ hôn ước với Lâm Giang và đang gọi cô ấy để hỏi rõ về điều đó sao? Thị Yến do dự một lúc trước khi cầm điện thoại của mình lặng lẽ ra ban công để trả lời cuộc gọi. Cô Thi, tôi xin lỗi vì đã gọi cô quá muộn vào đêm khuya như thế này. Đó không phải ông Lâm đang cầm máy mà cuộc gọi này được gọi đến từ dì Xuân. Quản gia nơi ở cũ của Lâm gia, Thị Yến cảm thấy rất thích dì Xuân. Mặc dù cô không thường xuyên đến nơi ở cũ của gia đình Lâm gia. Nhưng mỗi lần cô đến thăm dì Xuân vẫn luôn đích thân chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon cho cô. Thị Yến ngoan ngoãn trả lời. Dạ, không sao đâu, dì Xuân, có chuyện gì vậy ạ, ông Lâm của cô? Tối nay sau khi ăn tối thì đi tắm rồi đột nhiên ngất đi. Và hiện ông ấy đang được điều trị tại phòng cấp cứu. Ông Lâm bị ngất, tình hình ông có nghiêm trọng không gì? Ông ấy đang điều trị ở bệnh viện nào? Cháu sẽ đến đó ngay bây giờ. Không cần làm vậy đâu. Cô Thi, bây giờ đã muộn rồi. Bệnh viện ở khá xa đại học của cô. Tài xế của chúng tôi không ở đó. Và cô sẽ không an toàn khi đi một mình. Ở bệnh viện cũng luôn có các bác sĩ và y tá đang theo dõi cho ông rồi. Nếu cô muốn ghé thăm, cô hãy ghé qua vào ngày mai nhé. Tôi sẽ cho tài xế đến đón cô vào ngày mai. Thị Yến biết mình sẽ không giúp được gì nhiều ở đó. Và nếu cô cứ khăng khăng đến bệnh viện vào lúc này, gia đình Lâm lại phải lo lắng rồi lại phải thu xếp một chiếc xe để đón cô. Nếu vậy, cô sẽ chỉ khiến họ gặp nhiều rắc rối hơn và lo nghĩ hơn phân tích tình hình. Thị Yến trả lời, dạ vậy cháu hiểu rồi ạ, sáng mai, cháu không có giờ lên lớp, vì vậy cháu sẽ đến thăm ông Lâm vào ngày mai. Dì Xuân, được rồi thưa cô, tôi sẽ sắp xếp tài xế đến đón cô ở trường vào sáng mai. Cháu cảm ơn dì Xuân, không có vấn đề gì. Thưa cô Thi, lúc đó, dì Xuân đột nhiên dừng lại vài nhịp, và dường như cô muốn nói gì đó. Một lúc sau, cô ấy tiếp tục, cô Thi, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không? Nếu, đó là, có vấn đề gì giữa cô và cậu chủ của chúng tôi không? Thị Yến đột nhiên nhớ lại những gì Lâm Giang đã nói với cô trong khu rừng nhỏ trước đó. Nếu dì Xuân đang hỏi cô một câu hỏi như vậy vào lúc này, thì vấn đề này có liên quan đến việc hủy bỏ hôn ước của họ không? Nhận thấy sự im lặng của Thị Yến, dì Xuân tiếp tục, thực ra vào chiều nay, ông Lâm vẫn đang có tâm trạng tốt khi ông đi dạo. Nhưng sau đó ông đột nhiên ông trở nên giận dữ khủng khiếp. Ông đã cho gọi cậu chủ của chúng tôi về và yêu cầu gặp ông ngay tại nơi ở cũ. Ngay khi cậu chủ vừa bước qua cửa, trước khi cậu kịp thốt ra lời chào, ông nội Lâm của cô đã ném một tách trà vào cậu ấy. Cô cũng biết rằng ông nội Lâm gia có một tính khí rất nóng nảy. Vì vậy ông ấy đã khá lớn tiếng đối với cậu chủ của chúng tôi ngay khi người quay trở lại nơi ở cũ. Cuối cùng, ông Lâm đã đuổi cậu chủ ra về trước khi cậu kịp dùng bữa tối. Có một số điều mà tôi chưa bao giờ nói với cô. Nhưng tình hình sức khỏe của ông bà Lâm đang dần yếu đi. Bác sĩ đã cảnh báo chúng tôi rằng ông không nên nổi nóng nữa. Ông Lâm bị ngất có lẽ là do những gì đã xảy ra hôm nay. Dì Xuân ngừng lời để thở dài rồi tiếp tục. Tôi thực sự không thể hiểu được. Cô là một quý cô tốt, có điểm gì ở cô mà tại sao cậu chủ của chúng tôi lại không thích cô cơ chứ? Nghe những lời đó, Thị Yến quả thực không biết cô nên trả lời thế nào. Nên cô đành im lặng, dì Xuân tiếp tục nói khá lâu trước khi cuộc gọi kết thúc. thì ra đây chính là lý do tại sao Lâm Giang có tâm trạng tồi tệ như vậy ngày hôm nay, bị đuổi ra khỏi nhà mà thậm chí không kịp ăn bữa tối. Ông Lâm phải thực sự rất tức giận với anh ta. Cách chương.